Điện Đức Hoàng, chương 770, một khi đã không còn giá trị lợi dụng, liền bị anh ta rũ bỏ triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhím lấy tay xoa xoa đống thịt mỡ trên mặt, đơn giản dứt khoát vâng một tiếng rồi rời khỏi biệt thự. Nhím đi rồi, Kiều Tiết Thanh tiếp tục hỏi. Sơn Dương sao rồi? Quản gia Hồ Mạc Văn vội vàng đáp. Ở bệnh viện, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên bác sĩ nói dù có tỉnh lại cũng phải gắn ống thông dinh dưỡng suốt đời để sống. À, Kiều Tiết Thanh à một tiếng. Mặt không mảy may xúc động. Thằng em đó của tôi đã đi chưa? Kiều Tiết Thanh tiếp tục hỏi. Vừa mới đi, quản gia Hồ Mạc Văn đáp. Kiều Tiết Thanh mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên lại nở một nụ cười hung ác. Gọi điện thoại cho cậu ta. Giao nhiệm vụ này cho cậu ấy. Bảo cậu ấy đến bệnh viện rút ống thở của Sơn Dương. Kiều Tiết Thanh này thực sự là một kẻ lòng dạ độc ác. Đối với anh ta mà nói, bất kể là ai, một khi đã không còn giá trị lợi dụng, liền bị anh ta rũ bỏ triệt để. Mặc dù Sơn Dương vẫn còn sống nhưng anh ta đã không còn giá trị sử dụng nữa. Với Kiều Tiết Thanh, những kẻ không còn giá trị sử dụng thì không đủ tư cách để sống trên đời nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Sơn Dương cũng là một trong 12 con giáp của nhà Kiều. Nếu như anh ta đích thân sai người đi rút ống thở của Sơn Dương, sẽ không tránh khỏi người khác bàn tán. Vì vậy anh ta liền giao nhiệm vụ vinh quang và gian khổ này cho đứa em ngoài giá thú của mình. Kiều Tiết Dũng, vâng, thưa cậu cả, Hồ Mạc Văn gật đầu. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Kiều Tiết Dũng. Kiều Tiết Dũng lúc nghe tin tức thì đang đi ngoài đường. Cả người cậu ta run lên. Đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng phanh gấp. Hiển nhiên là do Kiều Tiết Dũng đang lái xe lại bị dọa sợ. Tuy nhiên, cậu ta không thể làm trái mệnh lệnh của anh trai. Cậu ta đồng ý, nhưng mà giọng nói rất run rẩy. Cuối cùng thì đứa con riêng này đúng là khó mà làm việc lớn. Ha ha, chắc là do tôi lo lắng thái quá. Kiều Tiết Thanh dùng tay xoa xoa thái dương và nói. Những chuyện cần điều tra ngọn nguồn kia. Đã tra rõ chưa? Tất cả thông tin đều có ở đây. Hồ Mạc Văn đưa tất cả tài liệu cho Kiều Tiết Thanh. Trong những tài liệu này, ghi lại tất cả những chuyện mà Trần Hùng và Tinh Tú đã trải qua cùng nguồn cơn của những chuyện đó. Bao gồm lúc đầu khi Trần Hùng từ tỉnh thành trở về. Những xung đột phát sinh giữa anh ta cùng Dương Tinh Thần và Lý Chiến Minh. Tất thảy đều được báo cáo đầy đủ chi tiết trong tài liệu. Đồng thời, cũng có sơ đồ bố cục tỉnh Tam Giang, cũng như mối quan hệ giữa Trần Hùng và Viễn Trọng Chi. Thậm chí mối quan hệ giữa Trần Hùng với Đại Hưng Thịnh và Ngọc Thanh cũng được ghi chú rõ ràng. Không hổ là gia tộc quyền thế ở miền Nam, thông tin tình báo đều làm đến nơi đến chốn như vậy. Sau khi xem qua những tư liệu này, Kiều Tiết Thanh trầm mặc hồi lâu. Không ngờ ở một tỉnh nhỏ như Tam Giang, trước đây thì có Viễn Trọng Chi, giờ lại có thêm một tên Trần Hùng. Thật là vùng đất địa linh nhân kiệt. Vừa hay tôi dự định ra tay từ Tam Giang. Đây là một cơ hội tốt. Nói đến đây, một nụ cười hàm ý sâu xa lại lướt qua khuôn mặt của Kiều Tiết Thanh lần nữa. Hồ Mạc Văn đứng bên cạnh cũng gật đầu nói. Thưa cậu cả, tuy rằng thân phận người thừa kế nhà họ Kiều của cậu đã chắc chắn. Nhưng trong gia tộc vẫn còn không ít tiếng nói phản đối. Hơn nữa lúc này Tam Giang vẫn như trước đây. Chưa có ai đứng ra thống nhất chính thức. Ngay cả Viễn Trọng Chi cũng chỉ mới xưng vương được ở hai vùng Nam Giang và Bắc Giang. Nếu lần này cậu cả có thể hợp nhất Tam Giang, rồi đem Tam Giang đặt dưới sự cai quản của nhà họ Kiều chúng ta, trong gia tộc sẽ không còn ai dám nghi ngờ năng lực của cậu nữa. Cách chương.